Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 449, ngay thẳng ngoại tinh nhân 2. Cái này cùng ba ba mama tình huống có chút tương tự a. Xem ra Ali cũng có thể khi bà mối a. Ha ha ha, Phi Bạch bất đắc dĩ theo sau. Bị Ali kiểu nói này, chính mình có chút lộn xộn a. Kỳ thực Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y từ nhỏ đã nhận biết. Cái này Long An thành phố phạm vi cứ như vậy lớn. Phi Bạch gia đình là thuộc về giáo chủ một phái, mà Tử Sa Thanh Y là thuộc về hoàng thất một phái. Nhất định về sau sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng đó cũng là lớn lên về sau sự tình. Dù sao mới chỉ có tuổi, chính vào thanh xuân niên hoa thời điểm, đều sẽ lăn lộn cùng một chỗ chơi đùa. Mà Tử Sa Thanh Y là tam phái trong so sánh ra các cô gái tử bị rất nhiều nam hài tử thích, mà Phi Bạch đương nhiên cũng ưa thích, chỉ là không nói mà thôi. Biết mình là chủ giáo phái hệ về sau không có khả năng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên một cái Trương Ngư Ca đi tới, trong tay còn có lời ống. Người tốt, ta là đầu đường phỏng vấn. Trương Ngư Ca nhếch miệng cười nói, toàn bộ trên đầu đều là xúc tu. Đông Hoàng Ly nhìn lấy liền toàn thân nha. Tránh sau lưng Tử Sa Thanh Y. Phi Bạch cùng Tử Sa Thanh Y hiện tại bình thường. Phi Bạch nói ra, có chút ý tứ. Phỏng vấn cái gì, ta chỗ này có cái máy móc. Chỉ cần chiếu một chút mặt, liền biết mướn phòng số lần. Trương Ngư Ca lời nói nhượng Phi Bạch nhất thời giật mình. Mướn phòng số lần, Phi Bạch vội vàng nói, cái này có cái gì tốt chắc thí. Đi đi đi, chờ một chút, ta cảm thấy chắc thí rất tốt. Tử Sa Thanh Y từ tốn nói, Thanh Y, thứ này không cho phép, ta mời ngươi qua ăn ice cream. Tử Sa Thanh Y can liền không để ý, nhượng Trương Ngư Ca chắc thí, mà Trương Ngư rất vui vẻ, chia rẽ một đôi là một đôi. Trả thù xã hội, kết quả khảo nghiệm rất nhanh liền đi ra. Mướn phòng ghi chép số 0. Cái này khiến Phi Bạch mừng thầm. Không nghĩ tới Thanh Y vậy mà không có mở qua phòng. Là cô gái tốt a. Thanh Y a, lần trước ngươi không phải nói có một đầu váy rất lợi hại thích không, ta mua cho ngươi. Phi Bạch lập tức nói sang chuyện khác. Đo, Tử Sa Thanh Y lạnh giọng nói ra. Đông Hoàng Ly cũng nhỏ giọng nói ra, Phi ca ca, người không dám sao, ha ha, ai nói ta không dám, không phải liền là trắc nghiệm sao, đo liền đo. Phi Bạch chỉ có thể kiên trì bên trên, nhưng mà kết quả thường thường nếu như người sợ hãi thán phục, tuổi còn nhỏ khai phóng vậy mà cao đến 53 lần. Nghe được dạng này kết quả, Tử Sa Thanh Y toàn thân phát ra cái này hàn băng. Cảm ơn các ngươi phối hợp, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Trương Ngư Ca nói xong cũng chạy đi, rất lợi hại lo lắng cho mình bị truy. Thanh Y, ngươi nghe nói giải thích, đây đều là cùng đám kia bạn bè không tốt mướn phòng đánh bài. Không phải ngươi muốn như thế. Tử Sa Thanh Y từ tốn nói, quản ta chuyện gì. Phi Bạch trên đường đi đều đang giải thích, cũng không biết tại sao phải giải thích loại chuyện này, mà Tử Sa Thanh Y mang theo Đông Hoàng Ly khắp nơi đi dạo, cho Đông Hoàng Ly mua thứ ăn ngon, nhưng không có Phi Bạch phần. Trong này ở giữa, Tử Sa Thanh Y tiếp vào phụ thân điện thoại, tham gia Chu gia tổ chức yến hội, dù sao đều là hoàng thất một phái, lần này Phi Bạch liền đạt được ước muốn. Tuy nhiên hắn là chủ giáo phái, nhưng bởi vì nhỏ tuổi nguyên nhân, vẫn có thể tham gia dạng này yến hội. Các trưởng bối cũng sẽ không nói cái gì, nhưng sau khi thành niên liền không thể dạng này. Bầu trời dần dần ảm đạm xuống, ba người xuất hiện tại Chu gia cửa chính. Đây là một tòa không bình thường có khoa học kỹ thuật cảm giác đại trạch viện. Sinh thái hệ thống đều là tự mình điều tiết. Không thể không bội phục khoa học kỹ thuật mang đến thoải mái dễ chịu. Trước tới tham gia yến hội rất nhiều người, phần lớn đều là hoàng thất một phái, nhưng cũng có giống Phi Bạch nhỏ như vậy tuổi trẻ, đến đây học một ít kinh nghiệm, kéo tốt cừu hận độ, sau này sẽ là đối lập. Đông Hoàng Ly cũng là lộ ra hiếu kỳ vô cùng. Chỗ tốt đánh giá, lần này du lịch chơi thật vui, về sau phải được thường ra đến du lịch, được thêm kiến thức. A Ly, theo sát nha. Tử Sa Thanh Y nhắc nhở một tiếng. Thanh Y, người yên tâm tốt. A Ly ta nhìn đây. Phi Bạch cười tủm tỉm nói ra. Xế chiều hôm nay đều không lý qua chính mình. Tử Sa Thanh Y thở ngụm khí. Người đem A Ly xem trọng. Ta qua chào hỏi, nhìn cách đó không xa Tử Sa Thanh Y phụ thân. Phi Bạch xử lý kiểu tóc. Ta muốn hay không qua bái gặp một chút thúc thúc a, xéo đi. Có ngay, Tử Sa Thanh Y tạm thời rời đi. Đông Hoàng Ly giật nhẹ Phi Bạch góc áo. Phi ca ca, người có phải hay không ưa thích Thanh Y tỷ tỷ a, tiểu hài tử biết cái gì gọi thích không? Phi Bạch than nhẹ một tiếng. Đông Hoàng Ly không phục, hất cằm lên nói ra. Ta ba ba mama trước đó vài ngày đều tại cãi nhau. Đều là ta cho hống tốt. Tiểu gia hỏa thật sự là tại vô hạn vạch trần a. Ai, A Ly, chúng ta nơi này tình huống ngươi không hiểu. Liền xem như ta thích nàng, nàng thích ta, chúng ta cuối cùng chỉ hội trở thành địch nhân. Phi Bạch lộ ra rất mất mát. Nếu như là một cái phe phái thật là tốt biết bao. Liền không có nhiều như vậy cái lo lắng. Đông Hoàng Ly hiểu không hiểu những vật này, ngây thơ nói ra. Hai người ưa thích không là tốt rồi sao, tại sao phải trở thành địch nhân đâu? Phi Bạch cười không nói. Các người những người ngoài hành tinh này a, thật sự là phiền phức. Đông Hoàng Ly lão khí hoành thu cảm thán một câu. Phi Bạch cũng cười trêu chọc. Ngươi cái này tiểu ngoại tinh nhân vẫn rất thành thục nha. Ngươi có tin ta hay không có thể giúp ngươi đuổi tới Thanh Y tỷ tỷ. Đông Hoàng Ly cười thần bí. Quả nhiên là di truyền Diệp Hoa gen. Ưa thích làm việc tốt. A Ly, ngươi nếu có thể giúp ta đuổi tới Thanh Y, ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Phi Bạch vỗ ngực một cái. Mình bây giờ còn không có trưởng thành. Có chút quy củ không cần tuân thủ. Đông Hoàng Ly lộ ra rất lợi hại tự tin. Bao tải trên người của ta. Phi Bạch vỗ vỗ Đông Hoàng Ly tiểu bả vai. Biểu thị ngươi tâm ý ca ca lĩnh. Nhưng có một số việc tiểu hài tử không hiểu. Yến hội là lấy tiệc đứng hình thức tổ chức. Ăn mặc hoa lệ người top 5 top 3 tâm tình lấy. Robot xuyên toa trong đám người đưa loại rượu. Mà Đông Hoàng Ly quất lấy một cái băng ngồi, đứng ở phía trên ăn uống thả cửa, ăn quá ngon cái này bánh kem đơn giản mỹ vị a. Ở đây đều là hoàng thất phái người viên, cái này tiệc đứng có rất ít người qua động, cho dù là thiếu niên bộ dáng người cũng không tiện như thế ăn. Nhưng Đông Hoàng Ly là đứa bé a, dáng dấp lại khả ái như vậy. A Ly, ăn ngon không? Tử Sa Thanh Y bưng lấy bánh kem, đâm một khối cho ăn đi qua. Đông Hoàng Ly mừng khấp khởi đón lấy, mắt to đều híp thành khe hở. Ăn ngon, một bên Phi Bạch uống vào rượu trái cây. Một bộ rất lịch sự bộ dáng. Thanh Y tỷ tỷ, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Đông Hoàng Ly cười nói, bí mật gì a? Phi ca ca vừa mới nói với ta. Hắn thích ngươi thật lâu. Đông Hoàng Ly cười tủm tỉm nói ra. Phốp, Phi Bạch miệng bên trong rượu trái cây toàn bộ cho phun ra ngoài. Vội vàng giải thích. Thanh Y, A Ly nói lung tung. Tử Sa Thanh Y yên lặng nhìn Phi Bạch liếc một chút. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Đông Hoàng Ly thở dài. Phi ca ca, ngươi dạng này về sau lại biến thành độc thân cầu. Cùng ta lục thúc thúc một dạng. Độc thân cầu là cái gì? Phi Bạch hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.